Tất cả mọi người nhìn phía Kim Sử Hổ Bí, tất cả mọi người muốn biết, đối mặt chính nhất thiếu sư một kích, Kim Sử Hổ Bí có thể tiếp được tới sao? Tại trước mắt bao người, Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi tê cả da đầu. Ở thời điểm này, hắn dám nói không tiếp chính nhất thiếu sư một chiêu sao? Coi như hắn muốn nói, nhưng cũng không cho phép hắn nói ra lời như vậy. Kim Sử Hổ Bí thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, thiếu sư muốn xuất thủ, chúng ta phụng bồi tới cùng, ta cùng Hổ Bí đại quân nguyện tiếp thiếu sư một đòn kinh thế. Kim Sử Hổ Bí nói ra lời này, đây chính là rất có coi trọng, hắn lời này là rõ ràng nói, đây không phải hắn Kim Sử Hổ Bí độc đón hắn một chiêu, mà là hắn cùng toàn bộ Hổ Bí đại quân liên thủ tiếp chính nhất thiếu sư một chiêu. Có thể, chính nhất thiếu sư cười nói ra, mặc kệ là thế nào tiếp ta một chiêu, vậy cũng là có thể. Vậy chúng ta liền lĩnh giáo thiếu sư tuyệt thế chi thuật. Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi thở dài một hơi, dù sao, giờ này khắc này, bọn hắn là thân nơi tại Yên Hỏa Đài, đây là Phật Đà Thánh Địa cứ điểm, để phòng ngự mà nói, bọn hắn hay là đứng có tuyệt đại ưu thế. Keng! Một tiếng vang lên, Kim Sử Hổ Bí vừa dứt lời xong thời điểm, chính nhất thiếu sư đã một thanh trường binh nơi tay. Đó là một thanh trường mâu, chảy xuôi quang mang màu trắng, như bạch ngân quang mang, nhưng, lại như bạch cốt đồng dạng quang mang, tại trong tia sáng này, lóe ra kim loại màu sắc. Khi thanh trường mâu này vừa ra thời điểm, trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được đáng sợ sắc bén đâm xuyên qua hết thảy. Thậm chí khi trường mâu này thời điểm xuất hiện, để cho người ta giống như nghe được ngao ô một tiếng hét lên, tựa hồ đây là một đầu thần thú bạch hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người một dạng. Binh này, gọi bạch hổ đạo mâu. Chính nhất thiếu sư nhàn nhạt nói ra, không tính là tuyệt thế binh khí, cũng có thể lên được mặt bàn. Bạch hổ đạo mâu. Nghe được danh tự này, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây nào chỉ là lên được mặt bàn, đây đã là tiếp cận với đạo quân binh khí, đây là chính nhất giáo đời thứ ba đạo quân cho hắn đệ tử chỗ tế luyện binh khí. Đã từng là chính nhất giáo đời nào đó đại giáo chủ binh khí nha. Có cường giả thế hệ trước cũng hít một hơi lãnh khí, biết thanh trường mâu này cường đại. Bạch hổ đạo mâu. Mặc dù không phải đạo quân binh khí, cũng nhanh sánh vai với đạo quân binh khí. Bạch hổ đạo mâu chính là đạt được đạo quân gia trì cùng tế luyện, cho nên, tại trình độ nào đó mà nói, nó có được đạo quân lực lượng. Nghe đồn nói, chính nhất giáo vị thứ ba đạo quân, cũng chính là báo chú đạo quân. Hắn một vị đệ tử chính là lúc ấy chính nhất giáo giáo chủ, chính là yêu tộc Bạch hổ. Vị này báo chú đạo quân đệ tử, thực lực đã cường hãn vô địch, đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong. Hắn về sau hắn lấy chính mình thuế biến xuống một cây răng nanh rèn luyện thành binh khí, mượn vô thượng chân hỏa, lặp đi lặp lại tế luyện. Chỉ bất quá, hắn thanh binh khí này hay là không thể viên mãn, y nguyên có chỗ thiếu hụt, cuối cùng sư tôn của hắn cũng chính là bão chú đạo quân, cũng nhìn không được nữa, liền xuất thủ tương trợ, giúp hắn tế luyện kiện binh khí này, lấy bổ khuyết kiện binh khí này thiếu hụt. Khi kiện binh khí này viên mãn luyện thành thời điểm, chính là đại đạo oanh minh, bạch hổ gào thét, như cử thế vô địch chi binh. Đây cũng là về sau chính nhất giáo tiếng tăm lừng lẫy Bạch Hổ Đạo Mâu. Mặc dù nói, Bạch Hổ Đạo Mâu cũng không phải là đạo quân binh khí, nhưng, nó chính là đỉnh phong thiên tôn lấy chính mình răng nanh tạo thành, lại được đạo quân tương trợ, uy lực của nó, đã là cường đại tuyệt luân. Tại chính nhất giáo, mặc dù Bạch Hổ Đạo Quân chưa nói tới là cường đại nhất binh khí, nhưng, nó lại là đa số thời đại giáo chủ quản lý chấp binh khí, cho nên tại chính nhất giáo tới nói, Bạch Hổ Đạo Quân tới một mức độ nào đó mà nói, đại biểu cho cực cao quyền uy. Hiện tại chính nhất thiếu sư chính là tay cầm Bạch Hổ Đạo Mâu, có phun ra nuốt vào sơn hà chi thế, tựa hồ trong lúc phất tay, đã vô địch. Đặc biệt là khi hắn Bạch Hổ Đạo Mâu nơi tay thời điểm, giống như thần thú Bạch Hổ gào thét, tựa hồ nó vươn lợi chảo, có thể trong nháy mắt bẻ vụn đại địa, nó lộ ra răng nanh, có thể trong nháy mắt xé rách đại đạo. Bạch Hổ chỗ trùng kích ra hung thú khí tức, càng làm cho người dùng mình, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Quản chi Bạch Hổ còn không có vồ giết tới, tựa hồ đã xé rách cổ họng của mình. Cảm giác như vậy, đó thật là quá kinh khủng. Nhìn thấy chính nhất thiếu sư chính là Bạch Hổ Đạo Mâu nơi tay, không chỉ là ở đây tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ sắc mặt đại biến, chính là Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Yên Hỏa Đài có cái gì tuyệt thế phòng ngự, vậy liền để ta mở rộng tầm mắt đi. Chính nhất thiếu sư nắm lấy Bạch Hổ Đạo Mâu, rất nhẹ nhàng nở nụ cười. Lời nói thuận miệng mà nói này, lại làm cho người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này không chỉ là chính nhất thiếu sư tự tin. Tay hắn nắm Bạch Hổ Đạo Mâu thời điểm, tất cả mọi người đã cảm thấy uy hiếp. Quản chi là chính nhất thiếu sư không có xuất thủ, hắn cũng không có nhắm vào mình thời điểm. Nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy Bạch Hổ Đạo Mâu, có thể trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng của mình, căn bản là cản chi không nổi. Ở thời điểm này, không ít Phật Đà Thánh Địa cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, sớm đã có nghe đồn, chính nhất thiếu sư đánh bại chính nhất giáo giáo chủ. Hôm nay nhìn thấy chính nhất thiếu sư cầm trong tay Bạch Hổ Đạo Mâu, tất cả mọi người minh bạch. truyền ngôn này không giả. Bởi vì Bạch Hổ Đạo Mâu chính là chính nhất giáo chủ cầm, hôm nay truyền cho chính nhất thiếu sư trong tay, vậy không thể minh bạch hơn được nữa. Khải Tường lừa. Nhìn thấy một màn này, Kim Sử Hổ bí quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng oanh minh vang lên, ở thời điểm này, đại địa run rẩy. Ngay sau đó, chỉ gặp yên hỏa đài trên tường cao từ từ bay lên từng cây trụ lớn. Từng cây trụ lớn này nhìn kỹ, nó lại không giống như là trụ lớn, tựa như là từng cái hình chữ nhật đại lô. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng cây trụ lớn dâng trào ra liệt diễm, tựa như là từng cái hỏa lô khổng lồ bị nhen lửa một dạng. Liệt diễm dâng trào, phóng lên tận trời, giống như muốn đốt lên thiên khung đồng dạng, đáng sợ nhiệt độ cao tựa hồ có thể hòa tan hết thảy. Ngay lúc này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt, chỉ gặp yên hỏa đài tường cao hòa tan, bị hòa tan không chỉ có tường cao, tường cao dưới bùn đất đại địa cũng nhao nhao bị liệt diễm đốt cháy đến hòa tan. Tại thời khắc này, yên hỏa đài nhìn tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, tựa hồ vô số nham tương phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, hòa tan nham tương tựa hồ có thể đem hết thảy bao phủ thôn phệ. Ngay tại tất cả mọi người nhìn thấy nham tương cuồn cuộn thời điểm, nghe được hét lớn một tiếng, chỉ gặp hổ bí, đại quân trăm ngàn vạn đại quân đều cộng đồng chuyển động trưởng ngự lấy một tòa đài cao này khảm những đầy hỗn độn thạch, khắc rõ bàng bạc mạnh mẽ đại đạo phù văn. Ở thời điểm này, hổ bí đại quân tất cả tướng sĩ đều đem chính mình đại đạo chi lực, đại đạo huyết khí thao thao bất tuyệt rót vào trên đài cao này. Tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp hòa tan yên hỏa đài, tường cao vậy mà trong nháy mắt hiện lên đại đạo phù văn, trong nháy mắt, tất cả đại đạo phù văn này đều dính liền đan vào với nhau. Hóa thành từng đầu đại đạo pháp liên, trong một chớp mắt, từng đầu đại đạo pháp liên đem toàn bộ yên hỏa đài cho khóa lại. Chỉ gặp toàn bộ yên hỏa đài tường cao đều tại tái tạo, rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Tại trong thanh âm tư, tư, tư tái tạo, vốn là hòa tan mất tường cao lập tức bị tái tạo trồng triệt đến cao hơn, nguy nga vô biên, ngăn cách thiên địa, cao cao sừng sững ở trên yên hỏa đài, còn cự tất cả cường địch ở ngoài ngàn dặm. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả đại đạo pháp liên đều bóp thành một cỗ. Đem toàn bộ tường cao đều cho khóa lại, khi rơi khóa thời điểm, tựa như là thế gian vững chắc nhất cự tòa đem tường cao một mực khóa, tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, tại trong bồng một tiếng, tất cả trụ lớn hỏa lô trùng kích ra liệt diễm trong nháy mắt tại tường cao trước đó, tạo thành một mặt to lớn vô cùng liệt diễm thần thuẫn, tại liệt diễm trùng kích phía dưới, thần thuẫn khuếch trương, mà lại từng tầng liệt diễm lũy chồng lên nhau thời điểm, khiến cho liệt diễm thần thuẫn như là trải qua thiên truy bách luyện một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yên hỏa đài bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ở bên ngoài, có to lớn vô cùng liệt diễm thần thuẫn, vững vàng thủ hộ lấy, liệt diễm thần thuẫn đằng sau, chính là đại đạo thần tường, chọc trời sừng sững, dạng này một mặt cao lớn không gì sánh được đại đạo thần tường, đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ bất luận cái gì công kích đều không thể oanh phá. Yên hỏa đài còn có dạng này phòng ngự nha. Nhìn thấy liệt diễm thần thuẫn, cùng đại đạo thần tường chính là vững vàng khóa lại yên hỏa đài. Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng, người có thể tận mắt thấy tình cảnh như vậy, đó là cũng không nhiều. Dù sao những năm gần đây, rất ít chiến tranh có thể đánh đến yên hỏa đài, ngày xưa ma sát nhỏ căn bản là, không vận dụng được dạng này cự trình thật lớn phòng ngự. Yên hỏa thần tường nha, đã sớm nghe đồn tồn tại, hôm nay có thể tận mắt thấy một lần, cũng coi là đại hạnh. Nhìn xem thần tường cao ngất, có đại giáo cường giả cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nhìn thấy cường đại như thế phòng ngự. Phật Đà Thánh Địa một chút tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, nói ra, cường đại như thế thần tường, ngăn trở thiên quân vạn mã hoàn toàn không thành vấn đề. Một chiêu nửa thức tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng có tuổi trẻ thiên tài cũng cảm thấy có thể cản chính nhất thiếu sư một hồi, gật đầu. Gặp yên hỏa thần tường cao ngất, Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi thở dài một hơi, yên hỏa thần tường cùng liệt diễm thần thuẫn chính là yên hỏa đài phòng ngự cường đại nhất, từng đạt được một đời lại một đời thiên tôn gia trì. Huống chi, lúc này yên hỏa thần tường cùng liệt diễm thần thuẫn, chính là tích lũy 100.000 hổ bí đại quân đại đạo chi lực chỗ trèo trống, quản chi là nhận cường đại tới đâu công kích, vậy đều có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Cho nên, Kim Sử Hổ Bí vẫn cảm thấy, cường đại như thế phòng ngự, vẫn có thể chống đỡ được chính nhất thiếu sư một chiêu nửa thức. Ngược lại là uy lực không nhỏ. Nhìn xem thần tường cao ngật, chính nhất thiếu sư xem thường, nở nụ cười, nói ra, tốt, tiếp ta một chiêu. Chính nhất thiếu sư vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng, trong chớp mắt này, trong tay hắn Bạch Hổ Đạo Mâu lập tức tách ra vô lượng quang mang. Mà lại, quang mang tỏa ra không chỉ có một lần nở rộ, hay là vô tận khuếch trương, tựa hồ ức vạn quang mang đâm xuyên qua không gian, mò về càng chiều sâu hơn không gian. Tại ông,